Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 563, chủ nhân. Ngươi làm sao? Chớp mắt không đến. Tất cả vương nhìn xem trước mặt Vương Bình biến cái bộ dáng. Theo Vĩ Ngạn mà phách tuyệt dáng người chuyển biến trở thành một tên người tuổi trẻ thanh tú khuôn mặt, cao giáo dáng người, khí thế phi phàm, cùng Si Vưu hình tượng hoàn toàn khác biệt. Không khí phảng phất tại thời khắc này ngưng kết, hết thảy tất cả đều yên tĩnh. U Vương một phương vương ngốc trẻ, tâm rung động. Vương Bình một phương vương cũng không khá hơn chút nào. Từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bị Vương Bình bất thình lình hiển lộ chân thân rung động. Đây là Đinh, chư vương rung động, thật trẻ tuổi, thuộc tính cộng 100. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là tuổi trẻ. Vương Bình tuổi còn rất trẻ, bộ dáng kia thấy thế nào đều chỉ có 20 tuổi. Một giây sau, Đinh, chư vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bách Quỷ Dạ Hành là một người trẻ tuổi thành lập, thuộc tính cộng 100 gạch dưới mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới. Si Vưu sẽ là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Bách Quỷ Dạ Hành, so sánh âm ti mạnh quỷ quái tổ chức, trong đó có so sánh yêu vương vương, có truyền thuyết, bực này kinh khủng tổ chức, lại là một người trẻ tuổi thành lập mà thành. Đối mặt sự thật này, chúng vương mộng, triệt để sững sờ tại không chín nơi đó, trừ không thể tin không còn gì khác. Làm sao có thể? Hắn là Si Vưu, nhân loại, hắn là nhân loại. Chúng vương chấn lay, song phương vương trong lòng đập mạnh, không dám tin tưởng trước mắt Vương Bình sẽ là Si Vưu, không dám tin tưởng Si Vưu là nhân loại. Hạo nhiên chính khí, Si Vưu trên người bây giờ phát ra là hạo nhiên chính khí, không phải âm khí. Khi bọn hắn theo Si Vưu là người tuổi trẻ giật mình tỉnh lại, theo sát mà tới bọn hắn lại ngây người, rung động không thôi. Si Vưu là nhân loại, không phải quỷ. Cảm thụ được Vương Bình bên ngoài thân nổi lên thần thánh vô cùng hạo nhiên chính khí, bọn hắn nhận được đó căn bản không phải âm khí. Đinh, chư vương cực độ rung động. Hắn đến cùng làm sao bây giờ đến? Âm khí làm sao lại biến thành hạo nhiên chính khí? Thuộc tính cộng 100. Bọn hắn nghĩ không minh bạch, Vương Bình là thế nào giấu giếm được bọn hắn, có thể đem hạo nhiên chính khí che giấu thành âm khí, liên xưng vương đều giấu giếm được. Đột nhiên, âm dương nhị khí, ngươi có được âm dương nhị khí? Minh Vương con ngươi co vào, nghĩ đến một cái khả năng, giật mình lên tiếng, không cách nào bảo trì nhạt thân là âm ti vương. Càng là đi đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đường, Minh Vương biết được một chút tổ tiên nhiều đời về trước tân mật. Vương Bình biểu hiện ra tình trạng, rõ ràng chính là thân có âm dương nhị khí, nó âm thanh tựa như là đạn hạt nhân, quăng tại chúng vương bên tai, chấn điếc phát chức. Cái gì? Âm dương nhị khí? Chúng vương biến sắc, thân có âm dương nhị khí. Cho dù không biết tổ tiên nhiều đời về trước tân mật, nhưng âm dương nhị khí không thể cùng tồn tại đạo lý. Xưng chủ tồn tại sao lại không hiểu? Kia là lẫn nhau mâu thuẫn tồn tại, đối lập lẫn nhau. Từ xưa đến nay, mở ra lối riêng đường nhiều mặt, nhưng có một con đường là duy nhất đi không thông. Đó chính là thân có âm dương nhị khí. Tất cả vương minh trắng âm dương nhị khí mạnh, biết rõ một cái vương có được âm khí, nếu như vốn có hạo nhiên chính khí, kia chiến lực chính là thành tăng trưởng gấp bội. Nhưng mà, bọn hắn càng thêm minh bạch, con đường này đi không thông, không ai có thể có được âm dương nhị khí. Phàm là nếm thử vương đều chết, không như nhau bên ngoài. Hiện tại Vương Bình đánh vỡ cái này ngoại lệ. 6. Trong lúc nhất thời, chư vương liên tục biến sắc, tâm thần điên cuồng. Si Vưu, không, hẳn là cái này tên là Vương Bình người. Hắn thành công, hắn đi ra âm dương nhị khí. Đinh, chư vương cực kỳ chấn động. Hắn đến cùng là ai? Vương Bình, họ Vương, chẳng lẽ thuộc tính cộng 100 đột nhiên bọn hắn nhớ tới một việc. Cũng tại lúc này, một tiếng kêu hô hù dọa. Là ngươi, Mị Vương nhận ra Vương Bình. Tuyệt mỹ yêu dã cho trải rộng đầy giật mình. Vương Bình, thật là ngươi. Lúc trước, Vương Bình nói ra danh tự. Mị Vương có chút thất thần. Chờ đến Vương Bình biến hồi nguyên dạng, Mị Vương triệt để thất thần. Phản ứng không kịp, Si Vưu lại là Vương Bình. Cái kia đùa giỡn qua nàng. Tại Hoàng Tuyền Minh đã cứu nàng Vương Bình. U Vương, hắn là vương gia người thừa kế. Mị Vương vội vàng hướng U Vương nhắc nhở. Nàng rõ ràng chủ nhân muốn gặp một lần vương gia người thừa kế tới. Hiện tại rốt cục nhìn thấy. Chỉ bất quá cái này nhìn thấy tình huống không thể tưởng tượng nó âm thanh vừa ra. Chư vương lại lần nữa rung động. Vương gia người thừa kế. Hắn thật sự là cái kia vương gia người thừa kế. Hắn là vương gia người thừa kế. Cái kia có thể tại Minh Hà sống sót vương gia người thừa kế. Quả nhiên là hắn. Vừa rồi, chư vương liền suy nghĩ Vương Bình là ai. Luôn cảm giác Vương Bình danh tự rất quen thuộc. Giống như ở nơi nào nghe qua. Bây giờ tại Mị Vương nhắc nhở dưới. Bọn hắn nhớ tới. Vương Bình không phải liền là trước đó không lâu tại Hoàng Tuyền Minh Hà huyên náo xôn xao vương. Ra người thừa kế sao? Huệ Ương che kín nếp nhăn mặt mò động dung. Rung động thật sâu. Bách Quỷ Dạ Hành đầu mục là vương gia người thừa kế. Đinh, chư vương kinh sợ. Vương gia người thừa kế là Bách Quỷ Dạ Hành đầu mục. Ngũ tính thất vọng vương gia người thừa kế. Thành lập một cái có thể kháng nhất định âm ti quỷ quái tổ chức. Thuộc tính cộng 100 trải qua Huệ Vương lời nói. Chúng vương kịp phản ứng. Vương Bình là vương gia người thừa kế không sai. Nhưng hắn cũng là Bách Quỷ Dạ Hành vương a. Vẫn là người thành lập. Biết được chân tướng. Chúng vương tâm thần nhận mãnh liệt xung kích. Điên cuồng. Hôm nay phát sinh hết thảy quá điên cuồng. Nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sẽ phát sinh chuyện hôm nay tình. Bất kể là Si Vưu thân phận. Vẫn có thể tại Minh Hà xuống sông vương gia người thừa kế thân phận. Vẫn là âm dương nhị khí. Một cái so một cái rung động loại này để cho người ta rung động sự tình. Liên tiếp phát sinh ở cùng một người. Tề tụ một thân. Để bọn hắn cả kinh phát. Dù bọn hắn là xưng vương tồn tại. Làm các quốc gia độ vương. Âm vương. Đối mặt đây hết thảy. Cũng là có loại đầu óc tại thiên toàn truyền cảm giác. Lúc này, song phương vương bởi vì Vương Bình sự tình mà rung động. Bọn hắn không có chú ý tới có hai vị vương sắc mặt cùng bọn hắn không đồng dạng. Một cái là Dạ Vương. Cái gặp Dạ Vương sắc mặt ngốc trệ. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ánh mắt trừng đến bà ngoại. Cùng Vương Bình ngang phần lai lịch so ra. Dạ Vương càng thêm để ý một việc. Hắn nhận biết Vương Bình. Không sai. Hắn nhận biết Vương Bình. Đồng thời còn cùng Vương Bình rất muốn tốt. Trở thành tốt bằng hữu. Dạ Vương làm sao cũng không nghĩ tới. Tự mình duy một nhân loại hảo hữu. Đúng là vương gia người thừa kế. Bách Quỷ Dạ Hành đầu mục. Sao lại thế? Dạ Vương tự lẩm bẩm. Tại chúng vương nghe tới. Dạ Vương lời này cùng bọn hắn chấn kinh không có gì khác biệt. Lại không biết, câu nói này kỳ thật cùng bọn hắn lý giải ý tứ không đồng dạng. Dạ Vương chỉ là muốn nói, tại sao có thể như vậy? Lại là ngươi, rung động qua đi. Dạ Vương thân thể đột nhiên rung động bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh U Vương. Cùng lúc đó, chủ nhân, ngươi làm sao? Mị Vương phát hiện U Vương dị dạng. Có chút không minh bạch, chợt lấy chỉ có U Vương có thể nghe được âm thanh âm. Thấp giọng hỏi thăm, nàng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Làm sao chủ nhân cũng đang ngẩn người. Mà tại lúc này, Vương Bình lời nói truyền đến. Si Vưu chỉ là các ngươi cho ta lấy danh hào. các ngươi có thể gọi ta Sivu. Đương nhiên ta càng hy vọng các ngươi gọi ta Vương Bình. Làm Vương Bình nói đến đây, ánh mắt của hắn cùng U Vương kết nối cùng một chỗ. Lập tức, Vương Bình lời nói một bữa, nhỏ không thể thấy hiện lên một vòng nhu hòa, ung dung lên tiếng, hoặc là gọi ta tên. Ô, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.